Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, làm sao ngươi biết ta táo bón 1/5? Gặp Trần Tấn trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười tự tin. Đàm Tư không khỏi hỏi, ngươi có biện pháp rồi? Xem như thế đi, Trần Tấn cười nói, hắn cùng chúng ta giở trò. Chúng ta cũng cùng hắn giở trò đấy chứ. Ai còn sẽ không điểm âm mưu quỷ kế. Đàm Tư có chút lo lắng nói. Ngươi đừng bị người nắm được cán. Yên tâm đi. Sẽ không. Trần Tấn ứng với. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Cái này Tôm Bảo Thiện mặt hương vị quả thực là có thể. Trần Tấn nghĩ đến. Về phần hoa bầu dục cái gì. Vẫn là thôi đi. Dù sao Tưởng Nghệ Hàm ra ngoài tuần diễn, còn muốn một hồi mới có thể trở lại Đông Giang thành phố đâu. Nhưng mà cũng không biết là Tâm Hữu, Linh Tê vẫn là thế nào. Trần Tấn điện thoại trùng hợp tại lúc này vang lên, nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện Tưởng Nghệ Hàm, ba chữ. Trần Tấn tâm can run lên, đậu đen rau muống, thích thì nhích nha. Hắn nghĩ đến, nhìn Đàm Tư một chút. Liệt vào Trần chờ một chút, vẫn là lựa chọn nhận, quy tương đương, Trần Tấn đáp, nhưng là điện thoại đối diện Tưởng Nghệ Hàm tựa hồ cảm xúc không tốt lắm. Chỉ là thản nhiên nói, đang làm gì đâu, ta nhớ ngươi lắm, đang dùng cơm đâu, ngươi thế nào, Trần Tấn ân cần nói, Tưởng Nghệ Hàm cũng không có giống rất nhiều nữ hài tử đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó giả bộ không có. Việc gì mà là có chút phiền muộn thở dài nói. Đeo rất nhiều năm một cây dây xích đoạn mất. Trần Tấn, ngươi nói hai chúng ta ở giữa. Có thể hay không cũng giống cái này dây xích đồng dạng. Nói đoạn liền đoạn, nói tán liền tản đâu. Cái này Đàm Tư nhìn xem Trần Tấn. Không có lên tiếng, mà là dùng miệng hình im ắng hỏi. Bạn gái, Trần Tấn xông nàng nhẹ gật đầu. Đối Tưởng Nghệ Hàm đáp, có hình đồ vật luôn có biến mất một ngày như vậy. Cái này không kỳ quái, duy yêu vĩnh tồn sao? Tưởng Nghệ Hàm nghe được Trần Tấn ý ở ngoài lời, nhưng như cũ không vui. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, vĩnh tồn không vĩnh tồn ta cũng không biết. Chúng ta tận lực hướng phía cái hướng kia cố gắng chứ sao? Đúng rồi, ngươi hôm nay đến đâu rồi? Trần Tấn lại hỏi, Tưởng Nghệ Hàm buồn bực nói, đừng nói nữa, tại Đông Hải đâu, vốn đang coi là đều đến Đông Hải, điều kiện có thể tốt một chút, kết quả chủ sự Phương an bài khách sạn thực sự quá kém, còn không bằng trước đó những địa phương kia đâu, ta liền tự trả tiền ra ở, tương đương dù sao cũng là Đông Hải, tiêu phí tiêu chuẩn khác biệt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Tấn an ủi. Tưởng Nghệ Hàm trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng. Một tiếng. Cúp điện thoại. Bạn gái cha cương vị. Đàm Tư lúc này mới cười nói. Mặc dù Tiếu Dung có chút đắng chát chát. Liên quan tới một cái khác chủ đề. Nàng đã tận lực gắt gao dằn xuống đáy lòng bức bách mình không suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá mắt thấy Trần Tấn ở trước mặt nàng tiếp điện thoại của bạn gái. Trong lòng liền vẫn sẽ có một ít gợn sóng. Trần Tấn lại lắc đầu. Nàng có chút không vui thôi. Hắn nói tiếp. Không nói cái này. Tại ta tìm tới từ Vĩnh Trung chứng cứ trước đó. Ngươi trong công ty phải cẩn thận một ít. Bọn hắn hôm nay đã có thể ngấm ngầm hại người. Khẳng định còn sẽ có hậu thủ. Một phân khu khu quản lý, ngươi lời đầu tiên tra đi, sợ là sợ, chưa hẳn chỉ là ngấm ngầm hại ngươi. Ý của ngươi là, hắn thật sự có vấn đề, mà lại đã bị Từ Hữu Trung bọn hắn làm xong, có khả năng thông đồng một mạch. Đàm Tư hơi kinh ngạc nói, Trần Tấn nhẹ gật đầu, ngươi cũng đừng quên, canh gia tại bị ngươi đào tới trước đó. Cũng đã là Thiên Khôn công ty khu vực quản lý, làm chúng ta nghề này, lời nói không nói đầy, đều quen thuộc sẽ cho mình để đường rút lui, chỉ cần lợi ích đủ nhiều, không có cái gì là không thể nào. Lúc trước Đào hắn là ăn nhịp với nhau, chính hắn lúc ấy tại Thiên Khôn ngốc cũng không thoải mái, cũng không về phần a. Đàm Tư hiển nhiên có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng Trần Tấn vẫn là khuyên nhủ, trước khác nay khác, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Minh bạch, Đàm Tư nghiêm túc đồng ý. Cái này Trần Tấn ăn hết mì, cầm lấy khăn tay lau lau miệng nói, vậy cứ như vậy đi, ta đi trước. Dứt lời, cũng không cho Đàm Tư nói nhiều thời cơ, trực tiếp rời đi. Lưu nàng lại một người ngồi tại nguyên chỗ, trực lăng lăng lấy đôi chén kia đã trống không. Tôm Bảo Thiện mặt phát ra ngốc. Lên xe về sau, Trần Tấn chưa có về nhà, mà là quay đầu liền đi đến trung tâm chợ, một nhà cỡ lớn trong thương trường. Không có lãng phí bao nhiêu thời gian, Trần Tấn liền chọn tốt một cái dây xích. Quét thẻ thời điểm cái kia người bán hàng con mắt đều sáng lên. Rốt cuộc duy nhất một lần có thể cà ra ngoài hơn 30 vạn hào khách cũng không thấy nhiều. Mua xong dây xích, Trần Tấn cầm ở trong tay nhìn một chút, vẫn cười một tiếng, bước chân vội vã lại về tới trên xe, tiếp tục khởi hành. Sau nửa giờ, xe của hắn liền đã tải từ Đông Giang thành phố thông hướng Đông Hải thị trên đường cao tốc nhanh. Như điện chớp, hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách chỉ có 200 cây số tả hữu. Dựa theo Trần Tấn hiện tại 150 yard tả hữu tốc độ, chỉ cần hơn một giờ liền có thể cảm thấy Đông Hải thị. 9 giờ tối nhiều thời điểm, Trần Tấn liền đã từ Đông Hải thị cửa xa lộ hạ cao tốc. Dựa theo hướng dẫn nhắc nhở lái về phía Đông Hải trung tâm chợ mẫu ra khách sạn 5 sao. Chỉ bất quá danh xưng Ma Đô, Đông Hải thị quả thực không nhỏ. Mãi cho đến ban đêm tới gần 10 giờ nửa tả hữu, Trần Tấn mới đuổi tới quán rượu này. Tại ngoài cửa lớn dừng xe xong, sau đó hắn liền mang theo lễ vật lên lầu. Có hoạt điểm radar tại, Tưởng Nghệ Hàm hành tung hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Leng keng, Trần Tấn nhấn chuông cửa. Sau một lát, cửa phòng mở ra, mặc áo choàng tắm, trên mặt chính thoa lấy mặt màng, Tưởng Nghệ Hàm thấy một lần tiếu dung rào rạt Trần Tấn. Cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, da đầu tê dại một hồi. Nhưng mà Trần Tấn vừa nhấc chân chuẩn bị vào cửa, Tưởng Nghệ Hàm lại, a tương đương, rít lên một tiếng, trong nháy mắt lại đem môn cho ném lên. Nếu không phải Trần Tấn tránh nhanh, đoán chừng cái mũi đều có thể nện dẹp. Tình huống như thế nào? Trần Tấn buồn bực nghĩ đến. Sau đó chỉ nghe thấy gian phòng bên trong hỗn loạn lung tung vang động. Hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ lấy. Lại qua hơn 10 phút, Tưởng Nghệ Hàm mới một lần nữa đem cửa phòng mở ra. Trên gương mặt hiện ra ánh nắng chiều đỏ, thanh tú động lòng người mà hỏi, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới, cũng không nói với ta một tiếng. Ta đến tra cương vị nha, nhìn xem ngươi có hay không thừa dịp đi công tác bên ngoài khe hở, thông đồng cái khác tiểu sữa chó. Trần Tấn chế nhạo nói, đồng thời giả bộ cảnh giác vào phòng, nhìn chung quanh, mau nói, vừa rồi đóng cửa quan vội vã như vậy, có phải hay không giấu người rồi? Hắn tiếp tục trêu đùa, Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi oán giận nói, ta giấu ngươi cái đại đầu quỷ a, người ta thoa lấy mặt màng đâu, làm sao gặp người, ở trước mặt ngươi, ta nhất định phải thời khắc bảo trì hoàn mỹ hình tượng mới được. Cũng không thể bị bên ngoài những cái kia tao lãng tiện cho so không bằng. Rốt cuộc đàn ông các ngươi đều là thị giác động vật. Trần Tấn lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại vừa mới trong thời gian thật ngắn, Tưởng Nghệ Hàm ngoại trừ thay quần áo khác bên ngoài, lại còn hóa lên đạm trang. Đồ ngốc, ngươi coi như ngồi tại trên bồn cầu táo bón đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ta cũng sẽ không ngại. Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm sững sờ, sau đó tự hành não bổ cái kia tràng diện đáng sợ. Lập tức trầm giọng nói, ngươi yên tâm, đời ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội nhìn thấy. Nhưng nàng ngay sau đó liền thận trọng hỏi, nhưng là làm sao ngươi biết ta gần nhất có chút ách tương đương có chút liền, cuối cùng cái kia bí chữ lại là làm sao đều nói không ra miệng. Trêu đến Trần Tấn cười ha ha, đến xem một chút đi, ta mua cho ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không thích. Đoạn mất liền để nó đoạn lấy đi, ta cầm mới cho ngươi nối liền. Trần Tấn nói, từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm đến. Đưa tới, Tưởng Nghệ Hàm trừng mắt nhìn, tiếp nhận hộp gấm cũng không mở ra nhìn, mà là chủ động ôm Trần Tấn cổ, hung hăng hôn xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN